Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37. Kha Lực lĩnh Yến Hằng sinh ra. Linh tử trưởng thành rất nhanh. Không qua mấy ngày, trên người đã mọc tốt lông vũ, bộ ngực là một loại cực kỳ đẹp đẽ màu vàng nâu. Phần bụng bao trùm lấy màu trắng lông vũ, liền cái đuôi đều là màu trắng. Chỉ có tại mũi nhọn nơi mới đột nhiên ra tới một màn màu đen. Tựa như là trong đêm tối một đạo thiểm điện. Miệng nhọn, rõ ràng là màu đen. Lại tại khóe miệng bộ phận biến thành màu đỏ tươi. Tựa như là lau khẩu son. Cánh ăn một loại dài nhọn. 10 phần thích hợp thời gian ngắn nhanh chóng phi hành. Linh tử hiện tại đã có thể hoàn toàn chăm sóc toàn bộ viện lạc. Nó biết cũng không thể bay xa, cũng biết không thể rời đi Phong Khởi Hải Nội. 10 phần nhu thuận, tại Vân Phi Dương rời đi thời điểm, cũng sẽ đòi hỏi mang ăn ngon trở về. Mà chờ Vân Phi Dương trở về thời điểm, nó lại sẽ vui vẻ hoan nghênh. Nhưng không biết vì cái gì, linh tử 10 phần không thích một cái khác mai còn không có sinh ra Kha Lực lĩnh Yến Hằng. Vân Phi Dương cảm thấy khả năng này là bởi vì linh tử sợ có một cái khác Kha Lực lĩnh Yến Hằng đến chiếm cư nó sủng ái. Thẳng đến không lâu sau đó, hắn mới biết được là chính mình 10 phần sai. Ngày này Vân Phi Dương đang ở trong sân luyện tập ngự kiếm phi hành. Linh tử ở một bên cho hắn cố lên. Vân Phi Dương nhìn linh tử, cảm giác tâm tình của mình đều thay đổi tốt hơn. Hiện tại trùng quý đã qua. Ngươi có thể bay đi ra ngoài chơi một chút, bất quá cũng không thể có nhà không trở về, chờ trùng quý đến thời điểm, phải thật tốt giữ nhà. Vân Phi Dương đối linh tử nói, linh tử vui sướng kêu vài tiếng. Vân Phi Dương đang từ từ đi lên bay, bỗng nhiên bị thứ gì khét một mặt, giật xuống đến xem xét, biến vị đám mây. Hạo Miểu Phong bên này hẳn là không quá có vật này mới đúng a. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt cứng đờ, cả người đều không tốt, yên lặng rời ánh mắt, vừa rồi hắn đại khái là xuất hiện ảo giác, làm sao có thể cả một cái bầu trời đều là biến vị đám mây đâu. Không thể nào nha, biến sắc, vọt thẳng hướng về phía chủ phong đại điện, ngô, còn không có bay ra ngoài bao xa, liền ba kít vọt tới biến vị đám mây bên trong. Vân Phi Dương đi qua trải qua dãy rùa, cuối cùng là đến chủ phong đại điện, mới vừa vào cửa, không đợi nói cái gì, liền thấy bên trong chen lấn một đống người, mỗi cái trên người đều hoặc nhiều hoặc ít dính một chút biến vị đám mây. Thì ra mọi người đều biết, quá kinh khủng, liền Hạo Miểu Phong bầu trời đều hiện đầy, địa phương khác có thể nghĩ, hơn nữa vừa mới trên đường tới. Quả thực trải qua gian nan hiểm trở, biến vị đám mây liền cùng từng bức tường đồng dạng, hắn kém chút liền đường cũng không tìm tới. Vân Phi Dương không biết đến là, giờ phút này chính có rất nhiều người mê thất tại biến vị đám mây trong hải dương. Trưởng môn phiền não nhìn trước mắt đem hắn vây người ở. Rất muốn khóc, hắn cũng không có biện pháp giải quyết a. Hiện tại linh khí như vậy sung túc. Những cái kia biến vị đám mây quả thực liền cùng tai nạn đồng dạng. Không ngừng sinh sôi, một cái không có lưu ý liền thành hiện tại tình trạng này. Những món kia lúc trước chế tác thời điểm, trừ ăn ra, cái khác không có biện pháp nào. Ngươi nếu là đốt lời nói, liền lại phát ra một loại cực kỳ khó ngửi mùi. Đối với tu vi cao tu sĩ tới nói, quả thực chính là một loại chí mạng hành hạ. Dùng nước nói liền sẽ bành trướng lớn hơn. Nhưng là hiện tại Phong Quỳnh môn trên dưới, ai cũng không muốn ăn vật này. Trưởng môn liền xem như không giải quyết được biến vị đám mây tai nạn chuyện, cũng muốn trước tiên đem hãm ở bên trong đệ tử tìm cho ra a. Một cái quản sự xoa xoa trên người biến vị đám mây, làm thế nào cũng lau không xong, cuối cùng đành phải đoàn đoàn nuốt vào, sắc mặt một nháy mắt vặn vẹo. Một người khác nói tiếp, Đúng nga, hiện tại rất nhiều đệ tử đều không ra được. Phi điều chuyện tấn phù đều vô dụng, trực tiếp liền đính vào những cái kia biến vị trên đám mây. Đừng nói các loại phù triện vô dụng, hiện tại liền pháp khí đều có thể bị dính chặt. Trưởng môn nhanh nghĩ một chút biện pháp. Phi, Dịch đau đầu nhìn người phía dưới ồn ào thành một mảnh. Vừa nhấc mắt liền thấy đi vào Vân Phi Dương, nhãn tình sáng lên, tiếp tục lại tiêu trầm xuống. Phi Dương, ngươi tới làm cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Vân Phi Dương. Kia một mặt phức tạp chính là một lời khó nói hết. Vân Phi Dương không minh cho nên nhíu mày. Làm sao cảm giác giống như đây hết thảy đều là hắn dẫn đến đồng dạng. Nếu là những người khác biết Vân Phi Dương nghĩ cái gì, nhất định sẽ đối với hắn giống một câu, chính là ngươi dẫn đến. Đáng tiếc chính là không ai nghe thấy. Vân Phi Dương đỉnh lấy ánh mắt mọi người, đối trưởng môn nói, trưởng môn sư bá, ta là tới nói cho ngươi, Hạo Miểu Phong trên không đã bị biến vị đám mây chiếm lĩnh. Cái gì? Hạo Miểu Phong cũng bị chiếm lĩnh? Vân Phi Dương vô tội gật đầu. Phi Dịch nhếch miệng, bỗng nhiên nhìn Vân Phi Dương, đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Ngươi từ nơi nào tới? Liền theo ta nơi đó à? Hạo Miểu Phong, Vân Phi Dương chần chờ nói. Ngươi làm sao qua được? Cứ như vậy bay tới à? Vân Phi Dương khoa tay một chút. Ngươi chẳng lẽ không có bị biến vị đám mây ngăn lại? Phi Dịch híp híp mắt, ngăn cản a, cho nên ta phế đi tốt đại lực khí qua đến. Vân Phi Dương không biết Phi Dịch vì sao lại hỏi như vậy, chẳng lẽ đây không phải rõ ràng sao? Phi Dịch cùng tất cả mọi người liếc nhau một cái, ý vị thâm trường nói, ý của ngươi là ngươi bị biến vị đám mây bao vây? Nhưng là ngươi hướng phía ngươi cho rằng phương hướng bay tới. Cuối cùng đến nơi này, đúng không? Vân Phi Dương nhẹ gật đầu. Ta hỏi ngươi, ngươi là có biện pháp nào có thể đem những cái kia biến vị đám mây giải quyết sao? Ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại những này biến vị đám mây, một khi dính ở trên người, 10 phần không tốt dọn dẹp. Phi Dịch cũng thật sự là không có biện pháp. Hắn đại đệ tử hiện tại đều không thấy, bị những cái kia biến vị đám mây bao vây. Cái này a, ăn hết liền tốt, Vân Phi Dương đương nhiên nói. Lúc này Phi Dịch nghĩ đến thứ gì, cầm một cái hộp nhỏ ra tới, hướng bên trong thả mấy cái viên giấy. Ngươi sờ một cái, không thể dùng thần thức nhìn lén. Trong này có một tấm viết chữ. Trưởng môn đem vật kia phóng tới Vân Phi Dương trước mặt. Vân Phi Dương không minh cho nên đem bàn tay đi vào, sờ soạc một cái viên giấy ra tới. Phi Dịch cầm qua viên giấy tiến hành, đáy mắt hiện lên một tia chấn kinh. Những này viên giấy bên trong một cái duy nhất viết chữ chính là chương này. Chính chính tốt bị Vân Phi Dương cấp sờ soạc ra tới. Chẳng lẽ là trùng hợp? Không. Trùng hợp loại chuyện này đặt ở tu sĩ trên người liền không khả năng. Gọi là khí vận, đứa nhỏ này vốn là khí vận nghịch thiên. Không nghĩ tới sẽ tới loại trình độ này a. Phi Dương, giải quyết như thế nào biến vị đám mây chuyện này? Chúng ta trước không vội, ngươi từ từ suy nghĩ. Hiện tại ta giao cho ngươi một nhiệm vụ khác. Phi Dịch nói, trưởng môn sư bá mời nói. Vân Phi Dương nói. Ngươi đi tìm một chút bị hãm tại biến vị đám mây bên trong đệ tử, đem bọn hắn mang ra. Phi Dịch vỗ vỗ Vân Phi Dương bả vai, ủy thác trách nhiệm, ta, thế nhưng là ta cái gì công cụ đều không có a. Vân Phi Dương kỳ quái nói, không có việc gì, ngươi liền dùng trực giác của ngươi liền tốt. A, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,